Bạn gái của tôi là zombie. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi chỉ nhớ trước kia cũng khôi phục sao? Lăng Mặc vội vàng nắm lấy cơ hội đổi chủ đề. Hỏi, không, chỉ là cảm giác nhiều hơn rất nhiều thứ ở trong đầu. Sana trong mắt lại nổi lên một tia mê võng. Rất nhiều, nhưng là giống như rất mơ hồ. Cái này cũng khó trách. Mặc dù những ký ức này hẳn là trong 3 ngày qua hiện ra tới, nhưng mà vô cùng khổng lồ lượng tin tức cũng không thể có thể nhanh như vậy liền tiêu hóa. Chỉ sợ hiện tại Sana so với trước kia còn phải càng thêm mơ hồ một điểm. Mỗi lần tiến hóa, cô ấy là bởi vì đã bị vi khuẩn ảnh hưởng mà bị niêm phong cất vào kho lên trí nhớ, cũng sẽ bị phóng xuất ra một ít. Thậm chí ở nàng bình thường không ngừng quan sát cùng suy tư trong quá trình, đã ở từng điểm một khôi phục lý trí. Nhưng mặc dù có những thứ này làm trụ cột, chợt nhớ tới quá nhiều đồ đạc, cũng không phải dễ dàng như vậy tỉnh hồn lại. Vừa mới tỉnh táo lại, có thể như vậy lưu loát mở miệng nói chuyện, đã coi như là định lực cực cao biểu hiện. Huống chi nhìn Sana biểu tình, tựa hồ đối với những ký ức này cũng không phải rất để ý, đoán chừng cái này là zombie tâm tính rồi. Nàng đối với mình vẫn là nhân loại lúc những kinh nghiệm kia căn bản đề không nổi hứng thú gì. Thậm chí một sau khi tỉnh lại, trước hết nghĩ tới cũng là trở thành zombie về sau. Cùng Lăng Mặc tầm đó phát sinh qua những thứ kia không biết xấu hổ không có tao chuyện tình. Lăng Mặc mơ hồ cảm thấy Sana có lẽ ở cố ý né tránh những ký ức kia cũng khó nói. Thấy Lăng Mặc thần sắc quỷ dị mà nhìn mình, Sana lắc đầu nói, ta cảm thấy như bây giờ tốt, cho nên ngươi không dùng nhìn ta như vậy. Xem ra Sana đúng là khôi phục rất nhiều, thậm chí đều hiểu phải nhìn mặt mà nói chuyện rồi. Lăng Mặc nhất thời cười khổ một tiếng. Trên thực tế hắn cũng nói không rõ mình lúc này là cảm giác gì. Hắn vốn là hy vọng Diệp Luyến cùng Sana triệt để khôi phục lý trí đấy. Mặc dù thân thể vẫn như cũ là zombie, nhưng mà lý trí tốt nhất cùng nhân loại giống như đúc. Dù sao trong tiềm thức, hắn vẫn cho rằng, cho dù Diệp Luyến cùng Sana bây giờ là zombie, nhưng sẽ có một ngày các nàng sẽ ở trên lý trí khôi phục thành nhân loại bộ dạng. Nhất là Diệp Luyến, từ tìm được nàng bắt đầu, nàng liền đã trở thành zombie. Đối với nàng có thể hay không khôi phục nhân loại, Lăng Mặc ký thác kỳ vọng là cao nhất. Dù sao hắn và Sana ở giữa cảm tình, phần lớn là ở nàng biến thành zombie về sau thành lập đấy. Nhưng cùng Diệp Luyến tầm đó, nhưng đều là ở nàng vẫn là nhân loại thời điểm. Có thể hiện tại xem ra, ý nghĩ này là không thể nào thực hiện. Một khi đã trở thành zombie, bản tính liền đã hoàn toàn đã xảy ra cải biến. Trừ vẫn là loài người ngoại hình, những thứ khác các loại đều cùng nhân loại không có có quan hệ gì rồi. Với tư cách zombie, nhìn nhân loại chính là con mồi. Làm sao có thể trông cậy vào tình cảm của bọn hắn sẽ cùng con mồi đồng dạng. Đối với Diệp Luyến cùng Sana mà nói, duy nhất có thể khác nhau nhìn người, cũng chỉ có Lăng Mặc mà thôi rồi. Phương diện này là vì Lăng Mặc cùng giữa các nàng tồn tại chặt chẽ tinh thần liên lạc. Một phương diện khác, chỉ sợ là bởi vì Lăng Mặc tinh thần lực cùng các nàng là một loại. Có thể hay không coi là nửa đồng loại. Người thật giống như không thế nào cao hứng. Sana nhìn chằm chằm Lăng Mặc ánh mắt của. Đột nhiên đi phía trước tìm tòi. Kia lạnh buốt bờ môi ở Lăng Mặc miệng bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Như vậy sẽ cao hứng sao? Người thật giống như rất ưa thích như vậy. Sana hôn để cho Lăng Mặc nhất thời ngây ngốc một chút. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ dầu dỉ trong thanh tỉnh lại. Đúng là, Sana cùng Diệp Luyến hẳn là vĩnh viễn sẽ không thay đổi trở về nhân loại bình thường rồi. Nhưng mà vậy thì sao? Thậm chí Lăng Mặc còn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng mình một câu. Lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như Diệp Luyến cùng Sana thật khôi phục được bình thường suy tư của người, các nàng sẽ như thế nào nhìn thân là zombie mình? Đối với các nàng mà nói kết quả tốt nhất, không phải là giống như Sana như vậy sao? Cùng Diệp Luyến ở giữa trí nhớ tuy nhiều, Nhưng ở nàng biến thành zombie về sau tạo dựng lên cộng đồng trí nhớ. Chẳng lẽ sẽ không đáng giá quý trọng? Sóng vai chiến đấu, sinh tử tương y, loại tình cảm này so với mặt thế trước, cũng không tốn sắc. Nghĩ tới đây, Lăng Mặc cười ha ha một tiếng. Một bà ôm trầm Sana, đột nhiên hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi ưa thích bị trêu đùa sao? Đây thật là một cái sự kiện quan trọng thức vấn đề. Đoán chừng không có nhiều nam nhân sẽ trực tiếp đối với cô em hỏi ra một vấn đề như vậy. Càng sẽ không hướng một cái zombie cô em hỏi ra loại vấn đề này. Có thể có loại cơ hội này. Hơn nữa dũng cảm hỏi ra cái vấn đề này. Đoán chừng cũng chỉ có Lăng Mặc rồi. Trên thực tế, Lăng Mặc mình cũng là thốt ra. Bất quá sau khi hỏi xong, hắn liền thập phần mong đợi nhìn về phía Sana. Bóp ngực, đau. Không thích, mặc dù là zombie, nhưng mà Sana bày tỏ mình chỉ là thiếu sức phán đoán. Nhưng ít nhất đau cùng không đau vẫn là được chia thanh. Lăng Mặc nhất thời có chút nóng nảy. Bóp ngực cố nhiên đau, nhưng mà lần thứ nhất càng đau. Đến lúc đó Sana chẳng phải là sẽ cự tuyệt. Vạn nhất bởi vì đau đớn mà cuồng hóa biến trở về zombie trạng thái. Vậy mình đến lúc đó là ba, còn chưa phải ba. Lại nói tiếp, Sana mỗi lần cảm giác được đau đớn thời điểm, cũng mơ hồ có cuồng hóa vì zombie thế. Bất quá thấy Sana lại nhíu mày, tựa hồ bị liên tục không ngừng xông ra trí nhớ khiến cho có chút đau đầu. Lăng Mặc cũng không tiện lập tức cùng với nàng thảo luận cái vấn đề này. Dù sao có nhiều thời gian cùng cơ hội sao? Đừng nghĩ trước rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Lăng Mặc có chút đau lòng nói. Kế Sana thanh tỉnh sau mấy tiếng, Diệp Luyến cũng hồi phục xong. Khi nàng đột nhiên quay đầu nhìn mình lúc, Lăng Mặc chợt cảm giác trong lòng tim đập mạnh một cú. Sana tiến hóa cùng Diệp Luyến dù sao cũng là bất đồng. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Hơn nữa ở phía sau tới tiến hóa ở bên trong, nàng chủ yếu tăng lên phương hướng đều là ở tinh thần phương diện. Mà Diệp Luyến thì lại khác, nàng là một cái triệt đầu triệt đuôi zombie, nàng tiến hóa quá trình cùng vậy zombie là giống nhau. Trên thực tế đang cảm thấy con kia lên cấp zombie về sau, Lăng Mặc liền đã có chuẩn bị tâm lý, cùng Sana so với, Diệp Luyến tiến hóa chỉ sợ sẽ hơn thiên hướng về thân thể. Mà lý trí phương diện, là có lẽ như là con kia lên cấp zombie đồng dạng. Từ hoàn toàn không não dã thú, tiến hóa ra trí khôn nhất định, nhưng mà muốn cho nàng nhanh chóng có được tương tự loài người tình cảm, chỉ sợ là rất khó. Lúc này làm Diệp Luyến đã xong tăng lên thời điểm, Lăng Mặc lập tức cũng cảm giác được nàng và rất không giống với rồi. Hai tròng mắt của nàng đang từ từ khôi phục bình thường màu sắc, nhưng mà trên người tán phát ra khủng bố khí tức lại làm cho người không khỏi cảm giác đối mặt mình là một cái mãnh thú. Cùng con kia lên cấp zombie so với, cũng không kém lắm, uống gần 2/3 vi khuẩn chất gel. Diệp Luyến lấy được tăng lên hiển nhiên là cực kỳ khủng bố đấy. Lăng Mặc mơ hồ cảm giác được, nàng cũng đã tới rồi lên cấp danh giới. Chỉ cần tái tiến được một lần tăng lên, có thể trở thành lên cấp zombie. Bất quá thao túng Diệp Luyến hoạt động một chút thân thể về sau, Lăng Mặc liền phát hiện nàng và lên cấp zombie bất đồng. Con kia lên cấp zombie mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng mà rõ ràng ở phương diện lực lượng còn có ưu thế. Nhưng mà Diệp Luyến thì là lực lượng chưa đủ, ngược lại ở phương diện tốc độ có càng thêm đột xuất tiến bộ. Trong khoảng thời gian ngắn gia tốc, tốc độ của nàng hoàn toàn có thể cùng Liệp Báo cùng so sánh. Xem ra bất đồng zombie, tiến hóa phương hướng cũng là bất đồng. Một phương diện khác, Diệp Luyến ý thức này sinh cũng rốt cuộc trưởng thành là một chút chân chính ý thức. Lăng Mặc thậm chí có thể cảm giác được thế giới tinh thần của nàng bên trong có mãnh liệt hơn chấn động. Khi nàng xem hướng Lăng Mặc lúc, trong mắt hung ác cùng lãnh đạm nhất thời hễ quét là sạch. Nhưng mặc dù chỉ là trong nháy mắt đó, Lăng Mặc cũng đã thâm thiết cảm nhận được. Cái này đã từng nhu nhược cô gái khả ái, đã biến thành một cái cường đại zombie, cách trương.